bức thư thứ 4150. 41. Bạn siêng năng cần cù, chăm chỉ nỗ lực làm việc, bạn giữ gìn sức khỏe, luôn tươi cười với mọi người. Tất cả những điều này không phải vì lấy lòng ai khác, mà là để bản thân hấp dẫn, rọi sáng trái tim mình, nói với chính mình rằng, tôi là một người độc lập, mạnh mẽ. 42. Nỗ lực hết mình, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, vậy sẽ không sợ hãi. Bỏ ra nhiều công sức, nhưng không quá kỳ vọng, vậy sẽ không buồn lòng. Mơ một giấc mộng đẹp, sống cuộc sống hiện thực, vậy sẽ không vô vị. Cuộc sống, bạn chuẩn bị thế nào thì hãy ứng đối thế ấy. 43. Bạn trúng một mũi tên từ phía sau lưng, chứng tỏ bạn đi trước họ, bạn bị họ làm tổn thương, rõ ràng bạn đi chưa đủ xa, vẫn còn nằm trong tầm ngắm của họ. Cho nên, đừng dừng lại để giải thích, cách duy nhất để chứng minh người khác có thành kiến và bản thân đúng chính là, phải nỗ lực tiến về phía trước, bình tĩnh mà ung dung. 44. Sự trưởng thành của một người không thể hiện ở việc người đó gặt hái được bao nhiêu thành công, mà là khi đối mặt với người và việc khiến mình không hài lòng thì không hùa theo cũng không chống đối, chỉ cười nhạt mà đối diện khi trong lòng có thể tiếp nhận rất nhiều sự việc không mong muốn, bản thân liền có trường khí. 45. Mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, không vì thứ gì khác, chỉ là để sau này bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn ngày tháng tự do tự tại, lựa chọn người mà mình yêu thương. 46. Mỗi ngày đều có thói quen thức rất khuya, thường xuyên ngồi thẫn thờ, làm gì cũng không có động lực kiên trì. Hôm nay nhắc nhở bản thân ngày mai phải cố gắng, ngày mai thức dậy lại giống như những ngày đã qua, bạn không cách nào chấp nhận mình của hiện tại, nhưng không có nghị lực thay đổi. Càng quen rồi, tất cả càng tồi tệ hơn, mọi sự bất lực đa phần là vì bạn chưa từng cố gắng. 47. Bạn có thể phát hỏa nhưng cũng phải phát quang. Bạn có thể phát tiết nhưng cũng phải phát phấn. 48. Bạn phải vì bản thân, có một trái tim như thế này để mà kiêu ngạo, dù nó từng bị trêu đùa, bỡn cợt, từng bị thiêu đốt, từng bị làm cho tan nát, nhưng vẫn nỗ lực làm việc. 49. Chúng ta đều dựa theo phương thức cố gắng của bản thân để sống, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, trong hoàn cảnh và tâm tình không giống nhau, những thứ lĩnh hội được đều sẽ thay đổi, không có ai tốt ai xấu, đó chính là trưởng thành. Chúng ta từng trải qua vô số lựa chọn, đến cuối cùng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. 50. Hãy tin rằng ai rồi cũng sẽ đến được nơi cần đến, chỉ cần chúng ta từng cố gắng. Cho nên, mỗi ngày hãy yêu bản thân hơn, mỗi ngày đều hướng đến mục tiêu đã định mà thẳng tiến.